Chương 2953 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cược cú đấm này. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tử ma tôn chủ tu vị cực cao, hoàn toàn có thể đem Long Phi đè xuống đất, muốn làm sao ma sát liền có thể làm sao ma sát nghiền ép. Long Phi trong lòng căng thẳng, không có ý sợ hãi, mà là lửa giận cuồn cuộn, "Ê đại gia, không để yên không còn đúng không? Ngươi thật sự coi lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Nhất thời hữu quyền tầng tầng nắm chặt, "Ê răng rắc, răng rắc, răng rắc", gãy cánh tay phải biến thân, nhưng mà, Long Phi phản ứng vẫn là chậm mấy phần. Điều này là bởi vì đẳng cấp chênh lệch, hắn liền tử ma tôn chủ cái bóng đều thấy không rõ lắm, căn bản đừng nói làm sao đi phản kích. Bất quá, ngay vào lúc này, trấn thủ Long kiếm khẽ động, "Ê chủ nhân, ta đến." Long kiếm lóe lên, trong hư không một tiếng long ngâm rít gào, nặng nề một tiếng, "Ê long chém." Kiếm ảnh hơi động. Vù, vù, vù, ở trên bầu trời thật giống như thả pháo như thế, không chỉ phát sinh ong ong tiếng nổ vang, lấy Long Phi làm trung tâm, chu vi lít nha lít nhít toàn bộ đều là Long kiếm, một trảm mà xuống, 360 độ không góc chết, trực tiếp đòn nghiêm trọng hạ xuống. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm, ịt. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hư không đều phải bị nghiền nát giống như vậy, tầng tầng hạ xuống, dường như một cái vòng tròn bàn đòn nghiêm trọng mà xuống, muốn tránh né, không tồn tại, tốc độ nhanh, không tồn tại, cứng cương, cũng là không tồn tại. Phốc, dị tử ma tôn chủ phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người lão đảo lùi về sau, ngực máu me đầm đìa, nứt ra một khối lớn, này vẫn là quá phản ứng đúng lúc, không phải vậy mà nói cả người trực tiếp sẽ đừng chém thành hai khúc. Long Phi ánh mắt nhất động. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng chó của hắn. Vào lúc này Long Phi bóng mờ hơi động, nghe lượt ảnh bộ. Bạch. Những kia ma tộc đệ tử chính đang sững sờ, căn bản chưa kịp phản ứng, chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Long Phi đã vọt tới tử ma tôn chủ bên người. Đi mẹ ngươi, muốn mạng của lão tử, hiện tại lão tử muốn mạng của ngươi. Long Phi nhảy lên thật cao, tay trái trọng kiếm, một chiêu kiếm phá sát, hay rầm. Một tiếng chói tai tướng thanh. Tử ma tôn chủ hai mắt con ngươi trợn trừng, chậm rãi tan rã hạ xuống, cuối cùng trở nên không có bất kỳ ánh sáng, thân thể chia ra làm hai chậm rãi ngã trên mặt đất. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết. Tử ma tôn chủ thu được kinh nghiệm 5 ức điểm, chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương cấp 5. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương lục cấp. Lại là liền thăng 2 cấp, chỉ là hiện tại thăng cấp kinh nghiệm biến hơn nhiều, không phải vậy còn có thể lại tăng cấp 1. Thao, giết lão tử. Đến nà. Lão tử không phát uy ngươi làm lão tử chết mèo. Long Phi mạnh mẽ rít gào một tiếng, trong lòng phát tiết lửa giận, ánh mắt xem thung lũng này chu vi, hồn cương cảnh giới lại giết đế cảnh cường giả. Chuyện này thần thoại bình thường tồn tại, căn bản chuyện không thể nào, những kia ma tông đệ tử từng cái tất cả đều dọa mộng ép, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu như lần thứ nhất là đúng dịp, là dụng thần bảo đánh giết, như vậy lần này đây, rõ ràng chính là một chiêu kiếm hơn nữa. Lần này tử ma tôn chủ mặc dù trọng thương, thế nhưng hắn phòng ngự nhưng đuổi tới, vẫn là như thế một chiêu kiếm bị dây, đầu óc của bọn họ lại như là thể chủ như thế, rất khó chịu, mỗi một cái ma nhân đều ở nhìn Long Phi, trong mắt lộ ra ý sợ hãi, hoàn toàn hãy cùng người điên. Mà ngay vào lúc này, đại ma đầu trên người ma diễm đột nhiên một bạo, thân thể thật giống như tiêu tan như thế, hóa ở ma diễm bên trong, nặng nề lửa giận, nặng nề nói, "Ngươi tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Ế ma diễm không ngừng bắn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn cốc cho dính đầy, trấn thủ Long kiếm khẽ động, rơi vào Long Phi bên người, nói, "Ngài chủ nhân, cẩn thận một chút, cái tên này tu luyện chính là hóa ma đại pháp, thân thể ẩn giấu ở ma khí ở trong, có thể bất cứ lúc nào phát động công kích." Trấn thủ Long kiếm mình có thể phản ứng lại, thế nhưng Long Phi không phản ứng kịp, mà Long kiếm phản ứng nhưng không có cách đúng lúc ban Long Phi chống đối. Bất quá, trấn thủ Long kiếm cực kỳ cẩn thận, kiếm ý của hắn ở cũng vô hình trung mơ hồ thả ra ngoài. Long Phi không sợ, nặng nề một bi ri tiếng, nói, "Ngươi trốn ở ma khí bên trong tính là cái gì? Con rùa đen rút đầu. Đại ma đầu đúng không? Tôn tử, lão tử liền đứng ở chỗ này, có loại liền đến làm lão tử động đậy chính là tôn tử của ngươi." Long Phi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, rất miệt thị nói rằng so với tốc độ, Long Phi căn bản không sánh được, so với năng lực phản ứng, Long Phi cũng không sánh được, mặc kệ phương diện nào, Long Phi đều chỉ có bị đại ma đầu đè xuống đất ma sát phần hắn chỉ có thể so với một chiêu, liền đánh cược một chiêu. Không dám, y. Vẫn là sợ. Long Phi tiếp tục giễu cợt nói, Ê Long Kiếm, ngươi đi xa một điểm, 100 mét khoảng cách, y. Không phải vậy mà nói ta sợ cháu trai này tiếp tục trốn ở ma khí bên trong không dám đi ra. Liền như vậy còn đại ma đầu. Vẫn là ma tộc. Ngươi chính là ma trứng trứng tộc chứ. Trấn thủ Long Kiếm hơi rùng mình, thấp giọng nói, Ê chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Long Phi nói, Ê đối phó như vậy đồ bỏ đi, ta một cái tay liền được rồi. Long Kiếm, ta cho ngươi đi liền đi, ta lại như nhìn này mò trứng trứng đại ma đầu có cái gì có thể chịu đựng. Long Phi ánh mắt nhất động, trấn thủ Long Kiếm rõ ràng, thế nhưng hắn thật sự rất không yên lòng, bất quá hắn vẫn là bay khỏi Long Phi, khoảng cách không có 100 mét. Đây là hắn một cái cực hạn khoảng cách, ngay khi Long Kiếm rời đi Long Phi bên người sau khi, đại ma đầu chất phát tiếng gầm gừ vang lên, kẻ ngông cuồng tiểu nhi, chết đi cho ta. Lời nói vừa rơi xuống, bên trong thung lũng ma khí trong nháy mắt tụ tập, đại ma đầu tôn chủ liền xuất hiện ở Long Phi trước, song chưởng một huyển. Vù. Một tiếng sức mạnh mạnh mẽ tiếng nổ vang, màu đỏ tư chưởng ấn bổ về phía Long Phi, lực lượng này. Không nói hủy thiên diệt địa. Ít nhất hoàng giả cường giả tối đỉnh có thể trong nháy mắt thúng sát, Long Phi hữu quyền tầng tầng nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, kẻ huynh đệ, đánh cược chính là ngươi cú đấm này rồi. Hắn chỉ có đánh cược cú đấm này thành công, hắn sống. Đồng thời lại tăng hai cấp, thất bại hắn chết, từ đây thế giới này không còn hắn cái này Long Phi không có cách nào nếu như không cá cược, Long Phi sống tỷ lệ vẫn như cũ rất nhỏ hơn nữa, như vậy một con bốt, 5, 6 ức kinh nghiệm, lập tức liền thăng hai cấp tồn tại. Long Phi làm sao có thể buông tha, hơn nữa, chờ hắn đẳng cấp lên, lần sau gặp phải nhưng là không có cao như thế kinh nghiệm không muốn túng, chính là được. Oanh, oanh, oanh. Trong cánh tay phải bùng nổ ra từng trận nổ vang, Long Phi không nhúc nhích, một quyền nghênh đón, tầng tầng một tiếng, người liền hắn mẹ nhìn đến cùng là ai chết. Y. Theo ta đối chưởng, y. Ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi cũng thật là không biết trời cao đất rộng à. Chết đi cho ta. Đại ma đầu tôn chủ tầng tầng một tiếng, hắn có chút e ngại trấn thủ Long Kiếm, hiện tại Long Kiếm không ở Long Phi bên người, hắn không kiên dè chút nào, càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, Long Phi lại với hắn đối chưởng, quả thực chính là hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa à, bất quá. Đến tột cùng là ai chết?